trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508: Tuyệt vọng. Trở về trang sách Quân Hầu. Ngụy quân lui hướng về Lạc Dương. Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Liêu Hóa vọt tới Quan Vũ phụ cận, lớn tiếng nói: "Mi Phương tiếp tục thanh lý ngụy quân, hơn tướng sĩ theo một cái truy." Quan Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tại Liêu Nghị trong kế hoạch, đánh bại Tào Hưu chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó chiếm cứ Lạc Dương mới có thể thật chuyển bại thành thắng. Bởi vậy, dù là 5 vạn đại quân tan tác, Quan Vũ cũng chưa nghĩ tới như vậy thu tay lại, không xuống Lạc Dương. Y khuyết quan khốn cục vẫn như cũ không cách nào phá giải. Cho nên, tại xác định ngụy quân đã không có khả năng lại có quá nhiều phản kháng dư lực về sau, Quan Vũ lưu lại Mi Phương tiếp tục truy kích ngụy quân vỡ quân, tự mang Liêu Hóa cùng hơn binh tướng chạy tới Lạc Dương. Nhất định phải thừa cơ nhất cử cầm xuống Lạc Dương. Từ Y Khuyết Quan đến Lạc Dương, một đường đường bằng phẳng, chỉ có không đến 30 dặm khoảng cách. Song phương ngươi truy ta đuổi, một đường chạy đến Lạc Dương. Tào Hưu mắt thấy Quan Vũ lần này vậy mà không buông tha, trong lòng tức thì nóng giận, nhưng lại không thể làm gì. Bại thế đã thành, giờ phút này coi như hắn muốn rơi quay đầu lại chỉnh quân tái chiến, chỉ sợ loạn quân chưa chỉnh đốn tốt, liền đã bị Quan Vũ cho hướng phá thành mảnh nhỏ. Sắc trời cầm sáng thì Lạc Dương đã thấy ở xa xa. Hậu phương Quan Vũ giờ phút này lại không vội, chỉ là không nhanh không chậm xuyết tại ngụy quân sau lưng, như là đuổi dương, thỉnh thoảng lên trùng sát một trận, để cho đã không có đấu trí ngụy quân phát lực chạy như điên. Tại hỗn loạn trong quân, Tào Hưu xem như tương đối lý trí. Hắn hiểu được, đây cũng không phải là Quan Vũ hảo tâm hoặc là mỏi mệt. Đối phương là đang chờ mình gọi mở cửa thành, thừa cơ xua đuổi vỡ quân một mạch xông vào Lạc Dương. Đối phương mục tiêu, phân minh cũng là Lạc Dương. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tào Hưu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Quan Vũ vì sao như vậy điên cuồng truy kích chính mình. Hắn muốn phá cục, nhất định phải công chiếm Lạc Dương. Bởi như vậy, Tư Mã Ý lần này nhằm vào Quan Vũ dụng kế liền bị hoàn toàn tan rã. Lạc Dương bị chiếm, luôn luôn giấu ở cốc thành chuẩn bị mai phục Lưu Nghị ngụy quân liền thất ý nghĩa. Tư Mã Ý chiếm đóng Quan Vũ lương đạo một phen khổ tâm cũng cầm trôi theo nước chảy. Trọng yếu nhất là, Lạc Dương một khi thất thủ, toàn bộ bờ sông Nam Doãn liền đều rơi vào Hán quân binh phong phía dưới. Đến lúc đó Lưu Nghị thủ liền không còn là Hàm Cốc Quan mà chính là Thành Cao. Chính mình tại đây vốn nên là mạnh nhất một điểm, không nghĩ đến bây giờ lại thành Quan Vũ phá cục quan trọng. Tào Hưu hiện tại tâm tình quả nhiên là phức tạp khó hiểu. Lạc Dương, đoạn không thể sai sót. Tào Hưu thầm nghĩ rõ ràng gian phòng này nhân quả, lập tức đưa tới phó tướng, trầm giọng nói: "Truyền lệnh Lạc Dương, không được ta tướng lệnh, không được mở cửa thành, ra lệnh đại quân vượt thành mà đi. Nếu có vỡ quân dám tự tiện gọi thành, có thể trực tiếp bắn giết." Mấy tên phó tướng sững sờ, lập tức riêng phần mình gật đầu, tiến đến truyền lệnh. Tào Hưu ngồi tại trên lưng ngựa, quay đầu liếc mắt một cái hậu phương Hán quân phương hướng, thần sắc có chút âm trầm. Trước mắt Lạc Dương trống rỗng, trong thành binh mã tính cả Tư Mã Ý viện quân đã đều phái đi ra, lưu thủ trong thành tướng sĩ chỉ có 3.000, nghe thật nhiều. Nếu là bình thường thành trì, thành tường có Lạc Dương cao như vậy, cái này 3.000 nhân mã cũng đã đủ. Nhưng Lạc Dương làm cựu đô, tuy nhiên diện tích chỉ là Trường An 1/4 tả hữu, nhưng vẫn như cũ là đương thời ít có đại thành. 3.000 người muốn hoàn toàn bảo vệ tốt rất khó, nhất định phải tại Quan Vũ công thành trước đó, nghĩ cách vào thành mới được. chỉ là chưa các loại tào hiêu người tiến đến truyền lệnh. Mắt thấy ngụy quân muốn tiếp cận thành Quách thời điểm, trên đầu thành bất thình lình xuất hiện đại lượng Hán quân. Không nói lời gì, đối dưới thành ngụy quân chính là Giận Kiếm Tề Tóc. Đại lượng ngụy quân tướng sĩ còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì, liền bị loạn tiễn bắn giết trên mặt đất. Trên đầu thành, một thành viên đại tướng cười vang nói: "Nam An Bàng Đức ở đây, nghịch tặc sao không sớm hàng?" Tào Hưu thấy thế, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, không rõ còn Hán quân tại sao lại xuất hiện ở đây. Lấy ở đâu? Thời gian còn cần hướng phía trước chuyển rời 3 ngày. Lưu Nghị tại phái ra quan bình về sau, lấy đại lượng thám báo tìm tòi núi rừng 4 phía. Trừ ngụy quân thám báo bên ngoài, cũng không phát hiện bất luận cái gì đại bộ đội tồn tại. Nếu ngụy quân thật có phục binh lời nói, ngăn tại Cốc Thành, Vu Cấm chỉ xa bàn bên trên. Cốc Thành vị trí nói, có hay không đường, có thể tha mở Cốc Thành thẳng đến Lạc Dương. Lưu Nghị nhìn về phía Vu Cấm hỏi, cái này, liệu sẽ quá mức đi hiểm? Vu Cấm nghe vậy kinh ngạc xem Lưu Nghị liếc một chút. Không phải nói Lưu Nghị dụng binh cẩn thận sao? Lập tức trầm ngâm nói, tuy nhiên có đường có thể thông Cốc Thành, nhưng nếu là như thế, tập kích bất ngờ Lạc Dương nhân mã sẽ trở thành một mình. Nếu không thể nhất cử đánh hạ Lạc Dương, thì tất nhiên lâm vào hai mặt thụ địch, thậm chí bị Tào Hưu. Cốc Thành cùng Lạc Dương 3 đường vây kín hoàn cảnh, tất nhiên diệt. Yên tâm, trong tay của ta có một nhánh binh mã lớn nhất thiện tập kích bất ngờ, có thể chọn một thành viên thượng tướng thống soái trực kích Lạc Dương. Lưu Nghị cười nói, trận chiến này yếu thắng thì Hà Lạnh nhất định xuất chinh trước. Lưu Nghị thế nhưng là chuyên môn từ Trần Đáo nơi đó khấu trừ đi 1000 vô đương phi quân, phối hợp chính mình chuyên môn vì là vô đương phi quân thiết kế trang bị. Lạc Dương tuy là kiên thành, nhưng bây giờ Lạc Dương trống rỗng, vận khí tốt lời nói, nhất cử cầm xuống Lạc Dương không là vấn đề. Mặc Hầu muốn tự mình xuất thủ. Vu Cấm nhìn về phía Lưu Nghị, ngoài ý muốn nói, bây giờ quan bình bị phái đi quan vũ nơi đó, tại đây năng lượng được xưng tụng lúc thượng tướng người, có vẻ như chỉ có Lưu Nghị một người, chính mình cuối cùng chỉ là một hàng tướng, cũng không thể để cho mình đi thôi. Ta không sở trường thống binh. Lưu Nghị lắc đầu, mở cái gì trò đùa. Loại chuyện này, tuy nhiên tỷ lệ thành công lớn, nhưng nếu thất bại, mình cũng không có năng lượng từ trong vạn quân phá vây mà ra bản sự. Lại nói chính mình cũng không có đánh qua loại này tập kích bất ngờ cầm a. Vợ con vẫn chờ đoàn tụ với chính mình đâu. Hắn có thể nào mạo hiểm? Vẫn là đem chuyện này giao cho có ý nguyện vọng, dám mạo hiểm người đi đi. Bàng Đức, Vu Cấm kịp phản ứng. Trước đó Lưu Nghị không phải để cho Mạnh Đạt đi đổi Bàng Đức sao? Chỉ là cái này Bàng Đức có bản lãnh này, khiến cho Minh Xác là một thành viên thượng tướng. Mặt khác, chuyến này còn cần Văn Tắc hiệp trợ. Dù sao lệnh Minh Lâu tại Tây Lương, mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng đối với vùng này địa thế cũng không rõ ràng. Hắn tới đây cũng cần 1 ngày. Không quá nhiều thời gian cùng hắn giải thích, liền do Văn Tắc vì hắn dẫn đường. Không biết Văn Tắc tướng quân có thể nguyện vọng chịu thiệt. Lưu Nghị cười hỏi, dù sao Vu Cấm nói thế nào cũng là văn danh thiên hạ tướng lĩnh. Nhường cho Cấm cho Bàng Đức làm phó tướng, dù sao cũng hơi nhân tài không được trọng dụng. Nhưng không có cách, Lưu Nghị tuy nhiên nguyện ý tin tưởng Vu Cấm, nhưng quy củ bên trên, muốn trực tiếp nhường cho Cấm đơn độc dẫn nhất quận lời nói. Nay đến Lưu Bị đồng ý, hiện tại làm sao có thời giờ đến hỏi Lưu Bị cái nhìn. Cho nên chỉ có thể nhường cho Cấm làm phó tướng đi theo Bàng Đức từ bên cạnh hiệp trợ. Mặc Hầu nguyện ý tin ta, Vu Cấm yên lặng một lát sau, nhìn xem Lưu Nghị chân thành nói, vì sao không muốn? Lưu Nghị cười nói, Tào Công đã qua 7 năm, Văn Tắc tướng quân vì là báo Tào Công tri ân, thủ tiết 5 năm, cũng coi như báo Tào Công năm đó ơn tri ngộ. Ta tin Văn Tắc làm người, tất nhiên nguyện vọng hàng, liền không biết làm này lặp đi lặp lại sự tình, giống như Tào gia thù. Liêu Nghị không có nói, nhưng hai người lòng dạ biết rõ, Tào Tháo năm đó ân nghĩa, Vu Cấm đã dùng hắn trung thành báo, nhưng Tào Phi thời đại, cửa nát nhà tan thù còn không có quên. Về công về tư, Vu Cấm lúc này đều không có lý do lại hướng lấy Tào Ngụy. Người đi trà lạnh đạo lý, đặt ở cái nào thời đại đều áp dụng, huống chi Tào Phi tiền nhiệm về sau, cũng chưa đi gắn bó phần nhân tình này. Bây giờ Vu Cấm đối với Ngụy Quốc xuất thủ, cũng không tính được cái gì phản bội. Hắn thần phục là Tào Tháo, mà lúc đó Tào Tháo nhưng không có xưng đế, cho nên Vu Cấm luôn luôn cũng đều là Hán thần. Bây giờ Tào Phi soán vị, Tào gia đến Giang Sơn, Vu Cấm hiện tại đứng tại Liêu Bị bên này, cũng không thể quên phản bội. Vu Cấm nghe vậy, yên lặng đối Liêu Nghị thi lễ, mặt tướng lĩnh mệnh, nói thực tế một chút. Vu Cấm bây giờ con trai duy nhất Vu Khuê còn tại Kinh Châu đâu? Liền vì cái này, Vu Cấm cũng không lý tới, bởi trái lại giống như Liêu Nghị đối nghịch. Đại nghĩa diệt thân loại chuyện này, nghe một chút coi như, coi là thật, đó là thật vi phạm nhân tính. Bàng Đức khi lấy được Liêu Nghị gọi đến về sau, ra roi thúc ngựa, so Liêu Nghị tưởng tượng còn phải sớm hơn. Ban đêm hôm ấy liền đuổi tới Liêu Nghị bên này, đơn giản thông báo một chút nhiệm vụ về sau. Liêu Nghị nhìn về phía Bàng Đức nói, Văn Tắc đối với vùng này địa hình, Lạc Dương thành phòng đều giác thục tất, khiến cho Sáng Lâu tại Tây Lương tác chiến, đối với Lạc Dương sự tình hiểu biết không nhiều. Lần này tuy nhiên ngươi là chủ tướng, nhưng gặp chuyện làm hỏi nhiều Văn Tắc ý kiến, không thể độc đoán. Mặc Hầu yên tâm, nếu không phá Lạc Dương, Bàng Đức đưa đầu tới gặp. Bàng Đức đối Liêu Nghị cùng Vu Cấm cúi người hành lễ. Lớn như vậy một phần công lao, Liêu Nghị để cho mình tới đánh. Phần này tín nhiệm không đề cập tới, riêng là phần này coi trọng, liền đủ để cho Bàng Đức sinh lòng quên mình phục vụ lòng. Còn sống trở về, ngươi còn sống nhưng vì ta Đại Hán chinh chiến. Ngươi mà chết, ta muốn ngươi đầu người làm gì dùng? Liêu Nghị vỗ vỗ Bàng Đức bả vai, cười mắng một câu, lập tức nghiêm mặt nói, đi thôi, trận chiến này, làm tốc chiến tốc thắng, tốt nhất có thể phong tỏa Lạc Dương cùng Y Khuyết Quan ở giữa tin tức. Chớ có để cho này Tào Hưu sớm biết, quân hầu phá Tào Hưu cũng liền tại mấy ngày nay, tốt nhất năng lượng trước đó cầm xuống Lạc Dương thì đại sự nhất định. Ấy, Bàng Đức cùng Vu Cấm đối Liêu Nghị cúi người hành lễ. Bàng Đức trực tiếp tiến đến điểm binh, Vu Cấm lại lưu lại, nhìn về phía Liêu Nghị nói, Mặc Hầu, chúng ta nếu đều đi, Mặc Hầu bên này chẳng lẽ không phải không tướng có thể dùng? Yên tâm, Liêu Nghị cười nói, nếu nói xông pha chiến đấu, ta không bằng Văn Tắc, nhưng nếu nói thủ thành, những năm gần đây, ta thủ thành trì chưa bị phá qua. Các ngươi sau khi đi, ta sẽ gia cố thành phòng. Cũng thế, Vu Cấm nghe vậy gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, suy nghĩ kỹ một chút. Cho tới nay, Liêu Nghị cũng là lấy thiện thủ nổi tiếng. Về phần thật cùng người dã ngoại giao phong chiến tích thì không nhiều. Tại Liêu Nghị dưới trướng chờ đợi lâu như vậy, Vu Cấm cũng coi như nhìn ra chút kết quả đến. Liêu Nghị bản thân quân lược có lẽ đúng như hắn nói, cũng không như thế nào sáng chói. Nhưng Liêu Nghị có can đảm ủy quyền, cũng sẽ không tranh công. Vô luận là Vu Cấm chính mình cũng tốt, vẫn là Bàng Đức, Mạnh Đạt những người này, đều nguyện ý cho Liêu Nghị xuất lực. Cùng nói là vì là Liêu Nghị, nhưng càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là vì chính mình. Bởi vì biết Liêu Nghị sẽ không đoạt công, chính mình đánh xuống công lao cũng là chính mình, cho nên cũng càng nguyện ý dùng toàn lực đi tác chiến. mà Lưu Nghị, đa số thời điểm nếu chỉ là phụ trách hậu phương trợ giúp cùng tư nguyên điều phối. Chớ làm có thiếu, cái này khiến tại dưới tay hắn tác chiến tướng sĩ đều sẽ hết sức thoải mái. Mà Lưu Nghị bản thân cũng không phải thật vô năng, vô luận là hậu cần điều hành cũng trợ giúp, vẫn là tại đại phương hướng bên trên đem khống. Lưu Nghị làm đọ bất luận kẻ nào đều đúng chỗ. Kể từ đó, Lưu Nghị năng lượng có hôm nay địa vị, cũng liền không kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.